Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, Australia trận hình. Tại học ta à, học cũng không tệ lắm. Tiêu Dạ chậc chậc bình luận. Oshitari Iwushi không hổ là thiên tài. Chỉ là buổi sáng nhìn hắn tranh tài, buổi chiều liền có thể học ra dáng. Loại này lợi dụng vung cầu đánh ra, trôi chảy vô cùng đánh trả cầu, có thể xuất kỳ bất ý, tại thời khắc mấu chốt mê hoặc đối thủ. Sân bóng bên trong, Oishi Shiwichiro hiển nhiên là ngơ ngác một chút, nhưng hắn hợp tác Kikumaru Aji cũng không có ngẩn người. Đối mặt bay vụt mà đến bóng tennis, hắn động tác linh mẫn hướng phía bên phải lướt ngang mấy bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Đang nhảy vọt bên trong, đem bóng tennis đánh trở về. Đặc kỹ bóng tennis, có người thấp giọng nói ra. Hayaway cái này đánh trả cầu đánh góc độ rất xảo trá, nhưng vẫn là bị nhận được. Kikumaru Aji vọt tới trước thức nhảy vọt nhận banh, đưa bóng đánh lại đồng thời. Tay trái trước tiên lấy, sau đó một cái bổ nhào, đã đứng vững gót chân. Mà đúng lúc này, bị hắn đánh lại bóng tennis. Ở tại phía trước cầu trên đường, một đạo thân hình đột nhiên bay vọt lên. Mukahi Gakuto thân thể bay lên không, cả người tựa như một vầng loan nguyệt, ở giữa không trung bày ra phiêu giật tạo hình. Phịch một tiếng, bóng tennis còn chưa đến điểm cao lúc, cũng đã bị trùng điệp đánh trở về. Mukahi tiền bối acrobatic play. Hayaway đội cổ động viên bên trong, lập tức có người lớn tiếng hô to. Acrobatic play, lên lưới chặn đánh cầu, cũng gọi moonsault, bởi vì là 327 trên không trung tiến hành đặc kỹ thức chặn đánh cầu. Về cầu đường tuyến biến hóa đa đoan, có thể mê hoặc đối thủ. Giờ phút này, Kikumaru Aji đối mặt loại này đánh trả cầu, rõ ràng ngơ ngác một chút, khi ý thức được hẳn là truy cầu lúc, đã chậm nửa nhịp. A, nguy rồi. Hắn cực lực phía bên trái bên cạnh chạy, nhưng coi như lợi dụng vọt tới trước thức nhảy vọt, cũng không kịp chặn đường. Giao cho ta, AZ, nhưng mà, thân là hậu vệ Oishi Shiwichiro đã chạy đến bên trái biên tuyến. Khó khăn lắm đuổi kịp cầu nhanh. Sau một khắc, phịch một tiếng, cầu bị cao cao đánh bay. Từ đỉnh đầu của mọi người phía trên nhảy vọt qua, Mukahi Gakuto có chút quỳ gối. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên, cả người lại lần nữa đằng không mà lên. Hắn tuyệt đối bật lên có 120 cm, tăng thêm cánh tay cùng vợt tennis chiều dài, khiến cho hắn trên không phòng thủ lộ ra viễn siêu tuyển thủ. Tiếp không đến tư liệu của ngươi, ta rất rõ ràng. Oishi Shiwichiro nội tâm bình tĩnh kém một chút. Mukahi Gakuto nhíu nhíu mày, hắn đã hết sức nhảy vọt, nhưng bóng tennis lại khó khăn lắm sát đập xuôi theo mà qua. Nếu là đơn thi đấu, quả bóng này đã đầy đủ đến điểm. Nhưng đây là đánh đôi, cùng là hậu vệ Oshitari Iwushi, phảng phất thấy rõ hết thảy. Sớm đứng ở đáy tuyến, bày ra nhận banh tư thế, hai tay cầm đập, lấy trở tay tư thế, mãnh liệt đánh cầu. Lập tức, cầu từ sân bóng phía bên phải góc đáy đánh về phía đối trận bên trái góc đáy, đại góc độ góc đối cầu. Này, Iwushi, Mukahi Gakuto nhỏ giọng tán dương một câu. Đối trận, Kikumaru Aji đồng dạng chạm đến không đến quả bóng này, mà Oishi Shiwichiro cũng không có Tiêu Dạ loại kia tốc độ, có thể trong nháy mắt từ một bên chạy đến một bên khác. Phanh, một tiếng vang nhỏ, cầu đánh vào góc đáy, sau đó bắn ra ngoài giới hạn. 15-0. Trọng tài tuyên bố so điểm. Hơn ngàn người xem lập tức phát ra một trận sợ hãi thán phục. Seigaku Hoàng Kim tổ hợp vậy mà cũng sẽ thất bại. Hai bên phối hợp đều rất thành thạo. Bất quá nhìn, tựa hồ là Hayaway càng mạnh. Chỉ là tại lẫn nhau thăm dò mà thôi. Nhưng nói trở lại, hai cái tổ hợp tiền vệ đều rất am hiểu đặc kỹ bóng tennis. Cứ như vậy, đầu tiên liền là lên lưới quyết đấu. Chấm ngoặc kép, tiến công càng nhiều giao cho tiền vệ. Hậu vệ phụ tá, tại thời khắc mấu chốt bổ cứu. Đại khái là trùng hợp, Hai đôi đánh đôi đều là tính toán như vậy. Bên kia nghĩ cùng chúng ta một dạng đâu. Kikumaru Eiji nhỏ giọng thầm thì. Sau đó đối Oishi Shuichiro đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu được tín hiệu. Oishi Shuichiro thoáng khẽ giật mình. Sớm như vậy liền dùng nó sao? Trước công phá bọn hắn tiền vệ. Mukahi Gakuto. Gia hỏa này cùng ta một dạng. Rất am hiểu đặc kỹ bóng tennis. Chỉ cần áp chế hắn. Sự tiến công của bọn họ năng lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Kikumaru Eiji nghiêm túc nói. Đã ngươi nói như vậy. Vậy được rồi. Rất nhanh. Song phương điều chỉnh vị trí. Tranh tài tiến nhập thứ hai cầu. Cùng lúc trước khác biệt. Lần này. Seigaku thứ hai đánh đôi. Lựa chọn bên trong tuyến chỗ đứng. Oishi Shuichiro đứng tại đáy tuyến trung đoạn. Kikumaru Eiji đứng tại bên trong tuyến. Một trước một sau. Bày ra đặc thù trận hình tấn công. Australia trận hình. Gặp đây. Oshitari Iwushi thoáng nhíu mày. Gakuto. Người cẩn thận một chút. Bọn hắn khẳng định hướng về phía ngươi tới. Ta biết. Ta mới sẽ không thua đâu. Mukahi Gakuto nhẹ hừ một tiếng. Chiến dịch giạt giáo. Mà tại Hayaway nhìn trên đài. Otori Chawero lại nhịn không được hỏi. Australia trận hình. Nói trở lại. Seigaku đánh đôi lựa chọn hai người đứng ở giữa. Sẽ không xuất hiện nhận banh hỗn loạn sao? Nói chung. Đánh đôi thời điểm. Đại đa số đều là một trái một phải. Riêng phần mình phòng thủ một bên. Bởi vì đánh đôi trận so đánh đơn càng lớn hơn chút. Đơn nhất một người muốn hoàn toàn giữ vững là rất khó khăn. Nhưng hai người đều đứng ở chính giữa, liền dễ dàng xuất hiện hai người truy cầu tình huống, tràng diện sẽ có vẻ hỗn loạn. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn. Người không phải đánh đôi sao? Úc thức chỗ đứng cũng không biết. Momoi-chan ở một bên giải thích, nói. Đánh đôi chiến thuật có 3 loại. Đầu tiên là song đáy tuyến. Kiềm chế đối thủ dùng. Thứ hai là song lên lưới. Tiến công tính rất mạnh. Nhưng dễ dàng lộ ra sơ hở. Bị đánh crossbow. Loại thứ ba liền là úc thức chỗ đứng. Cũng chính là Australia trận hình. Một lên lưới một đáy tuyến. Bình thường là phát bóng cục chiến thuật. Nhưng cần rất ăn ý phối hợp. Đơn giản tới nói. Australia trận hình. Mấu chốt là phía trước vệ trên thân. Khi phát bóng về sau đối thủ đánh trả, đứng tại lên lưới tiền vệ, liền muốn trước tiên chặn đánh, đánh cường công. Nghe xong giải thích, Otori Chawero hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai là cái này. Xem ra bọn hắn là dự định trước đột phá nhạc người. Đúng là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Dạ đồng ý gật đầu. Bất quá, Australia trận hình cũng không phải vạn năng. Mặc dù danh xưng là không góc chết trận hình, nhưng dùng song song chỗ đứng liền có thể làm sơ khắc chế. Song song chỗ đứng, Otori Chawero ngẩn ngơ, vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi không phải đánh đơn sao? Tiêu Dạ cười cười, nói, ngươi nhìn, Oshitari bọn hắn lập tức liền lựa chọn song song chỗ đứng. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.